Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 55, ngươi là cái gì? Liễu thị là biết rõ Bạch lão phu nhân tính tình, cũng biết nàng sẽ không nhúng tay Bạch Sơ Phong xử phạt Bạch Lưu Quyết chuyện bên trong đến. Có thể Bạch Lưu Quyết là con trai của nàng, là trên người nàng đến rơi xuống thịt a. Lão gia lại từ trước đến nay lãnh khốc, một cái không cao hứng trực tiếp để cho người ta đánh đánh gậy đánh. Nàng mặc dù đối với con trai mình yêu cầu nghiêm khắc, thế nhưng không nỡ hắn bị đánh thụ thương a. Huống chi, bây giờ Bạch Lưu Diệc là Bạch phủ danh tiếng nhân vật. Nguyên bản đã ép Bạch Lưu Quyết một đoạn, lại bị những hạ nhân kia biết rõ Tô Quốc công phủ thế tử bị trừng phạt. Cái kia Lưu Quyết mặt mũi lớp vải lót coi như tất cả đều không có. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể đi cầu Bạch lão phu nhân, coi như phải trừng phạt. Tối thiểu nhất nàng nói câu nào cũng có thể để cho trừng phạt nhẹ một chút. Liễu thị nghĩ tới đây, lại bắt đầu bôi bắt đầu nước mắt đến. Mẹ, chuyện này cũng là con dâu sai. Nếu không phải là con dâu bỏ bê quản giáo, cũng sẽ không để Lưu Quyết phạm phải sai lầm lớn. Con dâu nguyện ý thay Lưu Quyết tiếp nhận lão gia trừng phạt. Mời mẹ tại lão gia trước mặt trò chuyện. Tốt xấu chiếu cố được Lưu Quyết thế tử mặt mũi a. Bạch lão phu nhân nhíu nhíu mày. Liễu thị mặc dù là đại hộ nhân gia ra đời, chủ việc nội trợ cũng luôn luôn ngay ngắn rõ ràng, cũng có thể đè ép được người, nhưng chính là có chút không phóng khoáng. Mấy năm nay càng là càng ngày càng không có quy tắc, còn không bằng lão nhị nhà tức phụ. Nàng vừa định trả lời, một bên Bạch Lưu Quyết lại đã ra khỏi âm thanh. Mẹ, họa là ta xong, bị trừng phạt tự nhiên cũng là phải. Không có đạo lý để cho ngài thay ta bị phạt đạo lý. Lời này cũng không cần nói. Liễu thị đối với hắn thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Răng đều cắn chặt, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cha thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cái này thế tử có còn muốn hay không làm? Còn muốn hay không uy nghiêm? Mẹ, mặc kệ ta đây cái thế tử như thế nào, ta đều là muốn trừng phạt, là ta hại đại ca. Nếu là cha không trừng phạt ta, ta ngược lại trong lòng một mực tồn lấy áy náy, không cách nào tiêu tan. Tối thiểu nhất, cha trừng phạt có thể khiến cho ta dễ chịu một chút. Dù sao đại ca là ở bách quan giáo trước khi kiểm tra thụ thương, lúc này vốn liền không thể coi thường. Ngươi thực sự là muốn chọc giận chết ta. Ngươi có phải hay không trong xương cốt thì có bị ngược khuynh hướng? Không phạt ngươi ngươi còn không thoải mái. Ta làm sao lại sinh ra ngươi như vậy cái vô dụng nhi tử? Mẹ, việc này là ta sai. Ta là nam tử, vốn liền phải có đảm đương. Đảm đương, đảm đương, đảm đương. Ngươi phải đảm đương làm cái gì? Những người kia nguyên bản là hướng về phía đại ca ngươi đến. Ngươi cũng là bị hắn cho liên lụy. Ngươi nhớ đối với hắn thẹn trong lòng, chẳng lẽ đối với mẹ liền không có áy náy sao? Mẹ, ngươi câm miệng cho ta. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là còn có chút đầu óc mà nói, liền nên biết rõ nghe mẹ lời nói. Ngươi là mẹ con trai duy nhất, chẳng lẽ mẹ sẽ còn hại ngươi hay sao? Cái này quý phủ chân chính đối tốt với ngươi, chỉ có ta ngươi biết không? Bạch lão phu nhân đầu vô cùng đau đớn. Hai người cãi lộn để cho nàng ngực càng ngày càng khó chịu lên. Trong lỗ tai ong ong ong, nhất là vừa rồi Liễu thị câu nói sau cùng kia. Cái gì gọi là cái này quý phủ chân chính đối với Lưu Quyết tốt chỉ có nàng một cái? Chẳng lẽ nàng cái này làm tổ mẫu cùng Sơ Phong cái kia làm cha, sẽ còn hại Lưu Quyết hay sao? Bạch lão phu nhân sắc mặt tức giận đến trắng bệch, một hơi không có lên đến, thẳng tắp liền hôn mê bất tỉnh. Một bên Dư Mama sắc mặt đại biến, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vội vươn tay đỡ lấy nàng, lên tiếng kinh hô, lão phu nhân. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Liễu thị cùng Bạch Lưu Quyết đồng thời quay đầu, niệm niệm nguyên bản lực chú ý liền tại bọn hắn hai cái trên người. Nghe hai người đối thoại, nhưng lại đối với Bạch Lưu Quyết có một chút đổi mới. Nàng lại đứng được xa, nhưng lại chưa kịp chú ý té xỉu Bạch lão phu nhân. Giờ phút này con ngươi co rụt lại, cũng vội vàng chạy đến bên người nàng, cẩn thận nâng lên nàng. Tổ mẫu, Bạch Lưu quyết một cái bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Bạch lão phu nhân, thần sắc vội vàng đi vào nội thất, đưa nàng cẩn thận thả lên giường. Liễu thị cũng kịp phản ứng, hướng về phía cửa ra vào kêu to, nhanh đi mời đại phu. Cửa ra vào Phong Linh lúc này vén rèm mà vào, nhìn thấy Bạch lão phu nhân nằm ở trên giường ngất đi bộ dáng, tranh thủ thời gian lại chạy ra ngoài. Niệm Niệm sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đẩy ra mép giường Bạch Lưu Quyết, đưa tay khoác lên Bạch lão phu nhân trên cổ tay. Bạch Lưu Quyết bị đẩy một cái lảo đảo, kém chút không rơi trên mặt đất đi. Ngẩng đầu một cái, mới phát hiện trước mặt người dĩ nhiên là Niệm Niệm. Lần trước nhìn thấy lúc nàng còn ăn mặc gã sai vặt phục, giờ phút này đã một lần nữa xuyên về nha hoàn trang phục. Bộ dáng kia, lại so trước kia nhiều hơn một tia đáng yêu. Nữ tử này, quả thật nhìn rất đẹp. Ngươi làm sao ở nơi này? Hắn kinh ngạc, đây không phải đại ca đại nha hoàn sao? Niệm Niệm không trả lời nàng, chỉ là nín thở ngưng thần cho lão phu nhân bắt mạch. Nhưng lại mới vừa vào cửa đến Liễu thị, đúng dịp thấy con trai mình bị một cái nha hoàn đẩy ra tràng cảnh, biến sắc mặt tại chỗ, mấy cái bước nhanh đến phía trước, đưa tay liền đến nắm chặt Niệm Niệm. Ngươi là cái thứ gì, vậy mà cũng dám đẩy ra Tô Quốc công phủ thế tử? Ai chuẩn ngươi ở nơi này? Ra ngoài. Dư ma ma vốn liền bởi vì Liễu thị cùng Bạch Lưu Quyết cãi lộn hại Bạch lão phu nhân té xỉu mà sinh lòng bất mãn, lúc này nàng ngược lại vẫn còn ở một lòng chú ý con trai mình bị người đẩy ra loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên, cùng nhau tương đối, ngược lại là Niệm Niệm một mặt bộ dáng nóng này càng làm cho nàng động dung. Chỉ là trở ngại Liễu thị là chủ tử, nàng cũng không dễ lên tiếng răn dạy, đành phải chịu đựng bất mãn giải thích nói: phu nhân, cái này vị Ngọc Tích cô nương là đại phu, nàng cũng là vì lão phu nhân suy nghĩ mới có thể nhất thời lo lắng mất phân tắc, coi như như thế. Vậy cũng, Liễu thị nghe nói là đại phu nhưng lại đưa tay thu về, nàng trong lòng vẫn là chột dạ. Bạch lão phu nhân thế nhưng là ở trước mặt nàng té xỉu, nếu là lại bị nàng chậm trễ xem đại phu, lão gia đều có thể trong cơn tức giận đừng nàng. Ta có thể lý giải, không trách Ngọc Tích cô nương. Bạch Lưu Quyết rất nhanh mở miệng thay Niệm Niệm nói chuyện. Nhớ tới lúc ấy tại Cẩn Phong Viên lúc, đại ca cũng đã nói cái này vị Ngọc Tích cô nương là hiểu được y thuật. Lúc này còn thoáng hướng bên cạnh thối lui, cho nàng nhường ra một chút vị trí đến. Liễu thị nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên càng kém. Dư ma ma sợ nàng lại sẽ không biết nặng nhẹ nói ra lời gì đến, bận bịu rời đi chủ đề, hỏi Niệm Niệm nói: Ngọc Tích, lão phu nhân thế nào? Nộ khí công tâm, vấn đề ngược lại không lớn, bất quá từ giờ trở đi muốn nghỉ ngơi thật tốt, không cần tức giận, miễn cho huyết áp dâng lên, thân thể chống đỡ không nổi. Dư ma ma liền thở dài một hơi, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, nói gấp: đã như vậy, cái kia Ngọc Tích cô nương những ngày này liền lưu tại trong Nhạc Phúc Đường đi. Lão phu nhân bên người cần Ngọc Tích cô nương dạng này nữ chữa bệnh tại. Đợi đến lão phu nhân thân thể tốt rồi, Ngọc Tích cô nương trở về nữa. Về phần đại thiếu gia bên kia, nhất định có thể đủ lý giải. Đại thiếu gia bên kia. Một bên Liễu thị thính tay bắt được hai chữ này, nhìn xem Niệm Niệm ánh mắt lập tức cứu ngươi trở nên sắc bén lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.